Hôn nhân chữa lành của tổng tài tàn tật. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân Khải đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày hôm sau, đi từ Bắc Đằng đến Lạc Thành mất hơn 2 tiếng bay, cộng thêm thời gian đến sân bay và từ sân bay quay trở về. Mãi đến chiều Trình Vân Khải mới đến trước cửa nhà Từ Hy Nhiễm. Lúc này, mấy người nhà họ Từ đang ở phòng khách đếm tiền, 2 triệu tệ, phủ kín cả chiếc ghế sofa. Từ Sương Đông và Vương Lệ Lệ vừa đếm vừa cười. Từ Đoá thấy nhiều tiền như vậy cũng rất kích động, nhất là khi Vương Lệ Lệ đồng ý cho cô ta mấy chục ngàn tệ tiền tiêu vặt. Cô ta đã nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền này để mua túi Chanel và mua thêm một đôi giày đẹp, chắc chắn. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm gián đoạn sự phấn khích của mọi người. Ba người nhìn nhau, vội vàng nhét tiền lại cho vào phòng, lúc này mới mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mấy người nhà họ Từ đều khá bất ngờ. Đương nhiên họ đều quen Trình Vân Khải, từ nhỏ đã qua lại với Từ Hy Nhiễm. Trước đây vì chuyện của Từ Hy Nhiễm mà anh ta còn chạy đến cửa hàng của họ để gây sự. Từ Sương Đông và Vương Lệ Lệ đều rất rõ ràng, đây là một ông vua con không thể chọc vào. Trình Vân Khải đứng ở cửa nhìn lướt qua bên trong, không thấy Từ Hy Nhiễm, anh ta hỏi. Hy Nhiễm đâu? Từ Sương Đông kinh ngạc. Hy Nhiễm không nói cho cậu sao? Nói cho tôi việc gì? Móc lường chấm. Hôm nay nó và Tưởng Dư Hoài đi đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn, sắc mặt Trình Vân Khải lập tức trầm xuống. Chuyện xảy ra khi nào? Buổi sáng đã đi rồi. Trình Vân Khải bẻ tay cành cạch, chẳng phải anh ta đã nói đợi khi anh ta về rồi quyết định sao? Sao cô lại lén lút đi đăng ký kết hôn sau lưng anh ta? Mà còn là hôm nay cơ chứ? Không thể chờ thêm chút nữa ư, chỉ cần đợi thêm một ngày là được. Trình Vân Khải cố nhẫn nhịn cơn tức giận, hỏi. Sáng đã đi rồi mà giờ vẫn chưa về sao? Về làm gì? Giờ con bé đã là vợ người ta rồi, đương nhiên phải ở nhà chồng rồi. Trình Vân Khải vốn chẳng ưa gì cặp bố mẹ này của Từ Hy Nhiễm. Chuyện Từ Hy Nhiễm kết hôn còn không phải vì hai người này ư? Thái dương Trình Vân Khải giật giật. Anh ta nói. Nhà người đàn ông đó ở đâu? Anh ta nói xong, bước vào nhà, cầm một cái ghế lên, giọng trầm đến dọa người. Nếu mấy người không nói thật, con mẹ nó hôm nay tôi sẽ đập nát cái nhà này. Từ Hy Nhiễm và Tưởng Dư Hoài đăng ký kết hôn xong thì đến thẳng nhà cũ nhà họ Tưởng. Tuy nói không làm hôn lễ chính thức, nhưng bên nhà họ Tưởng muốn thực hiện một số nghi thức đơn giản. Ví dụ như đi qua chậu than, hiện tại rất nhiều người kết hôn theo phong cách phương Tây đều giản lược hết. Nhưng có một số gia đình vẫn sẽ tôn trọng truyền thống. Từ Hy Nhiễm có thể hiểu được. Nhưng việc bước qua chậu lửa thì phải để Tưởng Dư Hoài bế cô qua. Hơn nữa từ lúc xuống xe cho đến khi vào cửa, cô không được để chân chạm đất, nếu không sẽ không may mắn. Em ngồi lại gần một chút, Tưởng Dư Hoài xuống xe rồi bảo Từ Hy Nhiễm một câu. Từ Hy Nhiễm lo cho chân của Tưởng Dư Hoài, nhưng lại không tiện mở lời. Từ Hy Nhiễm ngoan ngoãn nhích người về phía cửa xe một chút, tưởng rằng anh sẽ đánh tiếng trước. Từ Hy Nhiễm cũng chuẩn bị tâm lý, không ngờ anh chẳng nói gì, trực tiếp khom người, một tay ôm lấy eo cô. Một tay ôm lấy khuêu chân cô, nhanh chóng dứt khoát bế bổng cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Từ Hy Nhiễm và Tưởng Dư Hoài tiếp xúc thân mật. Người đàn ông vốn dĩ xa lạ bỗng chốc ôm cô vào lòng. Hơi thở của Tưởng Dư Hoài lập tức bao trùm lấy cô. Toàn thân Từ Hy Nhiễm cứng đờ, không dám cử động. Từ Hy Nhiễm cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cứ đổ dồn vào cằm anh. Đường nét cằm anh mềm mại, đẹp mắt. Chỗ nối với thái dương có chút góc cạnh, toát lên vẻ nam tính rắn giỏi, ít hầu của anh gần trong gang tấc, đầy đặn, thi thoảng lại chuyển động lên xuống, trông rất gợi cảm. Gần như vậy, khi cử động, cô còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên được một người khác giới bế trong lòng, Từ Hy Nhiễm cảm giác nhịp tim đập ngày càng nhanh, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Sau đó cô không dám nhìn xuống dưới cằm của anh, đặc biệt là phần ít hầu. Sau khi đi vào cổng nhà họ Tưởng, lại phải đi qua một khoảng sân nhỏ. Có lẽ vì khoảng sân quá rộng, Từ Hy Nhiễm cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cứ như là anh bế cô đi rất lâu vậy. Một người bình thường bế người khác đi một quãng đường dài như vậy cũng đã chịu không nổi rồi, huống hồ chân anh còn có tật. Nhưng Từ Hy Nhiễm len lén quan sát sắc mặt của anh thì thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, không hề thấy chút biểu hiện khó khăn nào. Từ Hy Nhiễm áy náy, hỏi. Hay là tôi xuống tự đi, chân chạm xuống đất sẽ không may mắn, trong những tình huống đặc biệt, Thực ra chỉ cần làm cho có lệ thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Hơn nữa một người như anh vậy mà lại tin vào việc này. Nhưng suốt cả quãng đường, anh không hề buông cô ra, thậm chí Từ Hy Nhiễm còn cảm thấy cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô hơn. Chậu than được đặt ngay trong phòng khách của nhà cũ họ Tưởng. Tưởng Dư Hoài bế cô đi vào, cả nhà họ Tưởng đều tụ tập đông đủ, thấy hai người đi vào, đám người trẻ tuổi liền ùa ra hò reo. Tưởng Dư Hoài bế cô bước qua chậu than rồi mới thả cô xuống. Từ Hy Nhiễm thở phào một hơi, hoạt động những ngón tay đang cứng đờ vì căng thẳng. Cô cảm thấy đoạn đường vừa rồi mình còn mệt hơn cả Tưởng Dư Hoài. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, nhà họ Tưởng đã đông đủ cả. Lần trước đến Từ Hy Nhiễm chỉ biết qua loa đơn giản như cưỡi ngựa xem hoa nên cũng không phân biệt được ai với ai. Giờ mới xem như cô đã làm quen với tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng. Bố Tưởng Dư Hoài có ba anh em. Anh lớn là bố Tưởng Dư Hoài, chỉ có một đứa con là Tưởng Dư Hoài. Nhà chú hai có anh hai Tưởng Đông Thần, anh tư Tưởng Chi Thu và chị năm Tưởng Chi Ân. Nhà chú ba có anh ba Tưởng Vũ Kiệt và anh sáu Tưởng Ngôn Phong. Trong đó, ngoại trừ người em út thứ sáu Tưởng Ngôn Phong năm nay mới tốt nghiệp phổ thông, vừa tròn 18 tuổi, còn những thành viên trẻ tuổi khác thì đều đã kết hôn, chỉ còn anh cả Tưởng Dư Hoài vẫn chưa lập gia đình. Thế nên chuyện kết hôn của Tưởng Dư Hoài luôn là vấn đề đau đầu nhất của những người lớn trong nhà họ Tưởng. Rốt cuộc hôm nay Tưởng Dư Hoài cũng nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, cả nhà họ Tưởng vui hơn cả ăn Tết. Đến ông cụ Tưởng vẫn đang ốm trên giường cũng bảo người đẩy xuống tầng, vì ông muốn hưởng bầu không khí vui vẻ này. Được xem là người đã cứu vãn tình trạng độc thân của Tưởng Dư Hoài, Từ Hy Nhiễm được nhà họ Tưởng coi như bảo vật mà đối đãi nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy Nhiễm vốn dĩ là người chẳng được gia đình coi trọng từ bé đến lớn, đột nhiên lại được gia đình nhà chồng mới cưới qua đỗi coi trọng. Cô bị mọi người vây quanh khen ngợi đến mức luống cuống chân tay. Thôi Viên thấy cô bối rối, đến bên giúp cô giải vây. Con và Dư Hoài lên tầng thay quần áo trước rồi xuống chơi nhé. Mẹ đã mua cho con mấy bộ quần áo mới để trên lầu rồi. Tưởng Dư Hoài có phòng riêng trong nhà cũ nhà họ Tưởng. Từ Hy Nhiễm đi theo Tưởng Dư Hoài vào phòng, đúng là trên giường bày mấy chiếc váy mới, phòng của Tưởng Dư Hoài có một buồng nhỏ riêng. Từ Hy Nhiễm cầm quần áo nói với anh, tôi vào buồng nhỏ thay nhé. Tưởng Dư Hoài gật đầu, Từ Hy Nhiễm vào buồng nhỏ thay váy. Lần đầu cô đến nhà họ Tưởng, Thôi Viên đã hỏi số đo của cô nên những bộ quần áo này cũng rất vừa vặn. Từ Hy Nhiễm thay xong đi ra ngoài. Tưởng Dư Hoài hỏi. Vừa người không? Rất vừa. Anh gật đầu rồi nói. Em xuống lầu trước đi. Từ Hy Nhiễm liếc anh một cái trước khi ra cửa. Vốn muốn hỏi xem anh có cần giúp không. Vì đôi chân anh không tiện. Lo anh thay đồ sẽ khó khăn. Nhưng cô ngại không dám hỏi. Mặc dù bây giờ hai người đã là vợ chồng. Nhưng dù sao cũng mới quen nhau cách đây không lâu. Cô vẫn thấy ngại ngùng. Từ Hy Nhiễm trở về phòng khách. Phòng khách vẫn rất náo nhiệt. Thôi Viên thấy cô. Vội vàng hỏi. Sao rồi, quần áo vừa không? Rất vừa, cảm ơn cô. Thôi Viên phì cười một tiếng. Giờ con và Dư Hoài đã đăng ký kết hôn rồi, có thể đổi thành gọi mẹ. Từ Hy Nhiễm hơi xấu hổ, vẫn ngoan ngoãn sửa lời. Cảm ơn mẹ, Thôi Viên cười càng vui hơn. Không cần cảm ơn, đúng là đứa bé ngoan. Chị dâu, sang đây chơi poker với chúng em đi. Ngôn Phong gọi con đấy, con chơi với bọn nó không? Thôi Viên nhắc một câu. Từ Hy Nhiễm mới phản ứng lại được câu. Chị dâu, là gọi cô. Từ Hy Nhiễm nhìn theo hướng Thôi Viên chỉ, cách đó không xa có mấy người trẻ tuổi đang ngồi chơi bài. Người gọi cô là Tưởng Ngôn Phong, con trai thứ hai của chú ba, là đứa trẻ nhỏ nhất nhà họ Tưởng. Chơi cùng cậu là một số đứa trẻ trong nhà họ Tưởng, trông có vẻ trạc tuổi Tưởng Ngôn Phong. Năm nay Tưởng Ngôn Phong 18 tuổi, bề ngoài khôi ngô tuấn tú. Vì là cháu út nhà họ Tưởng nên được cưng chiều nhất, tính tình cũng hoạt bát nhất. Từ Hy Nhiễm bảo, chị không biết chơi poker. Tưởng Ngôn Phong nói, học rất nhanh, chị dâu là học sinh giỏi, chắc chắn thông minh lắm. Em chỉ cần hướng dẫn sơ sơ là chị học được ngay. Thôi Viên cũng ở bên nói, đi chơi đi, tuổi tác các con cũng gần nhau, có thể chơi chung được. Bố Từ Hy Nhiễm là một kẻ nghiện cờ bạc, từ bé cô đã chẳng thích bài bạc. Hơn nữa cô liếc nhìn bàn chơi, trên bàn chất đầy tiền cược. Cô tự biết lượng sức mình, cho dù chỉ là đánh bạc, giải trí thì cô cũng không dám đánh. Từ Huy Nhiễm đang do dự không biết từ chối thế nào thì nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên. Em cứ thử vận may xem, nếu thắng tiền sẽ là của em, còn thua thì tính vào tôi. Từ Huy Nhiễm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thì thấy Tưởng Dư Hoài đang đứng ở cửa phòng khách, lời vừa rồi là anh nói với cô. Tưởng Ngôn Phong nói, chị dâu, anh cả đã hào phóng thế kia rồi, chị đừng để anh ấy mất mặt chứ. Anh đã nói vậy rồi, Từ Huy Nhiễm không tiện từ chối, cô đi đến bàn chơi bài rồi ngồi xuống. Tưởng Ngôn Phong dạy cô luật chơi một chút, thực ra cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay cầm hai lá bài, trên bàn sẽ giữ lại 5 lá bài để lật, mỗi lần lật một lá bài sẽ cược một lần, cuối cùng xem ai giữ được bài trên tay đến cuối cùng, người nào có bài lớn hơn thì thắng. Số tiền đặt cược không cao lắm, Từ Huy Nhiễm không muốn thắng cược gì cả, chỉ muốn chơi qua loa vài ván, dù sao mỗi ván chỉ phải mất tiền cược, cũng không nhiều lắm. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, vì vậy, bất kể bốc được lá bài nào, cô đều vội đánh bài trước, không giữ lại trên tay. Lần này Từ Huy Nhiễm cũng định như thế, nhưng hành động của cô đột nhiên bị một bàn tay khác chặn lại, bàn tay đó đẩy hai thẻ chip trước mặt cô ra. Từ Huy Nhiễm quay đầu lại thì thấy Tưởng Dư Hoài không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Người hầu đúng lúc bê tới một cái ghế, Tưởng Dư Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, đáp trả ánh mắt nghi hoặc của cô. Bài đẹp như vậy sao không giữ lại? Từ Huy Nhiễm, anh ngồi sát bên cô, hơi thở của anh thoáng chốc bao trùm lấy cô, sau lưng cô hơi cứng lại, cô cười gượng gạo, mặc dù chưa thạo chơi poker, nhưng Từ Huy Nhiễm không thấy những lá bài trên tay mình đẹp. Tuy nhiên thấy anh có vẻ chắc chắn, Từ Huy Nhiễm cũng không tiện hỏi nhiều. Không chỉ có Từ Huy Nhiễm, lũ trẻ vây quanh bàn đều trở nên cực kỳ không tự nhiên vì sự xuất hiện của Tưởng Dư Hoài. Anh là anh cả của nhà họ Tưởng, hơn nữa khí thế trên người anh có được do lăn lộn trên thương trường nhiều năm, mỗi lần đối mặt với người anh cả này, những đứa trẻ nhỏ tuổi đều có cảm giác bị áp chế. Tưởng Ngôn Phong bất mãn nói, anh cả, anh là lớn như vậy còn chen vào bọn trẻ con tụi em xem náo nhiệt làm gì. Anh đi nói chuyện người lớn với bác cả, bác hai, bố em, anh hai, anh ba đi, tụi trẻ con bọn em chơi mà, anh đừng chen vào nữa. Theo không, Tưởng Dư Hoài dứt khoát gọn gàng hỏi một câu, Tưởng Ngôn Phong thu hồi lời muốn nói, ngoan ngoãn theo cược. Qua mấy vòng cược, Từ Huy Nhiễm nhìn một đống lớn tiền cược trên bàn thì đã toát mồ hôi. Cô cảm thấy bài của cô cũng không lớn lắm, ba lá bài đã lật ra trên bàn cũng chẳng thể tạo nên bài nào lớn cả, dùng loại bài này để cược thì tỷ lệ thắng căn bản chẳng lớn. Thế nhưng, trái với dự đoán của Từ Huy Nhiễm, trước khi lá bài thứ 5 được lật ra thì những người khác đã đều úp bài, chỉ còn mỗi Từ Huy Nhiễm còn cầm bài trên tay, thế là không nghi ngờ gì nữa, Từ Huy Nhiễm thắng. Một đống tiền cược lớn trên bàn được đẩy về phía Từ Huy Nhiễm, Từ Huy Nhiễm rất bất ngờ. Loại bài này mà cũng thắng được, dù sao thì thắng vẫn vui. Chị dâu có thể cho mấy đứa em xem bài trên tay chị không? Tưởng Ngôn Phong hỏi, Từ Huy Nhiễm rất thật thà, thật sự mở bài ra cho họ xem. Tưởng Ngôn Phong xem xong thì suýt chút nữa tức tới phun máu. Một con hai, một con năm, bài này mà chị dâu cũng dám theo. Điều tức nhất chính là, trên tay cậu cầm hai con quy, vậy mà cậu lại bị một con hai và một con năm dọa tới mức phải úp hai con quy trên tay. Từ Huy Nhiễm có chút xấu hổ, vô thức nhìn thoáng qua Tưởng Dư Hoài. Tưởng Dư Hoài nói với Tưởng Ngôn Phong bằng vẻ mặt bình tĩnh. Có chơi có chịu, ai ra, anh cả đừng chen vào đám bọn em nữa, anh đi qua bàn bác hai đi. Em còn chơi không, còn chơi thì chia bài, Tưởng Ngôn Phong nhỏ giọng lầm bầm vài câu, không nói gì nữa. Đến ván này bài của Từ Huy Nhiễm tương đối tốt, Tưởng Dư Hoài đánh rất quyết liệt, cược cũng cực lớn. Sau khi lật hai lá bài, Tưởng Dư Hoài trực tiếp đẩy hết thẻ chip ra, nói. All in, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huy Nhiễm kinh hãi, có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi anh. Thực sự cược hết sao? Đừng sợ, khí chất của anh có một sự kiêu ngạo, giọng nói nhuốm chút lạnh lùng ấy luôn khiến người ta cảm nhận được sự cứng rắn khó có thể từ chối. Nhưng lúc này, khi anh hạ giọng, trong giọng nói của anh lại có thêm chút dịu dàng nhẹ nhàng, như đang dỗ dành vậy. Da mặt Từ Huy Nhiễm mỏng, cô chợt thấy vành tai nóng lên. Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn lại Tưởng Ngôn Phong còn đang giằng co. Tưởng Ngôn Phong nhìn hai vợ chồng đối diện, nghĩ tới việc vừa rồi đôi quy của mình bị một con hai và một con năm thắng mà không cam lòng. Biết đâu anh cả lại bày trò, không thể mắc bẫy của lão già thủ đoạn này. Tưởng Ngôn Phong nghiến răng, cũng đẩy hết thẻ chip ra. Khi lật quân bài cuối cùng, bài của Từ Hy Nhiễm là thùng phá sảnh. Tưởng Ngôn Phong lớn nhất chỉ có đôi A. Tưởng Ngôn Phong nhìn mặt bài mà cảm thấy cả người không ổn. Ban đầu cậu rủ chị dâu chơi bài là vì muốn qua tay chị dâu để thắng tiền của anh cả. Nhưng không ngờ cuối cùng tiền không thắng được xu nào. Tất cả tiền cược đều bị anh cả thắng mất. Sao lại thế? Tưởng Ngôn Phong lập tức kêu lên, nói với Thôi Viên. Bác cả, bác mau quản anh cả đi, suốt ngày ức hiếp mấy đứa con nít chúng cháu. Bà cụ Tưởng trách, cái thằng khỉ con này, nên để cho cháu chịu chút dạy dỗ. Xem cháu cả ngày chỉ biết chơi. Từ Hy Nhiễm nhìn đống thẻ chip bầy la liệt trước mặt như một ngọn núi nhỏ, không thể tin nổi đã thắng được nhiều tiền như vậy. Từ Hy Nhiễm vừa mừng vừa sợ, cô nghiêng đầu nhìn Tưởng Dư Hoài, vừa khéo chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình. Thích không? Anh hỏi, không biết có phải ánh đèn trên đầu kia quá êm dịu không? Ánh sáng nhẹ nhàng trải dài trên đôi mày đôi mắt của anh, đôi mắt sâu thẳm ấy cũng ánh lên một chút dịu dàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt này lại trở nên ấm áp. Trên mặt anh như nở nụ cười nhàn nhạt. Từ Hy Nhiễm né tránh ánh mắt của anh, gật đầu. Thích thì tốt, như thể anh làm điều này chỉ để dỗ cô vui. Cách chương.